Chương 882, tâm phát tởm. Phốc phốc, huyết quang bắn ra, cái kia thanh sắc bén tiểu đao hung hăng đâm vào Lâm Phong vị trí hiểm yếu yếu hại, đại lượng máu tươi trong nháy mắt phun ra, bên trong một chút ở tại Phương Du tấm kia đẹp đến mức kinh hãi thế tục trên mặt. Đỏ tươi huyết dịch, tuyệt mỹ gương mặt, trong trắng lộ hồng trong suốt da thịt, cái này khiến nàng có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Bịch theo một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, phát ra ngột ngạt cực kỳ âm thanh. Cái này cứ như vậy chết, nhìn qua ngã trên mặt đất Lâm Phong thi thể, cùng lưu một chỗ ân hồng máu tươi, Phương Du vẫn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây chính là cái kia bị phụ thân vô cùng kiên kỵ, hận không thể lập tức xuất thủ đem giết chết, nhưng cũng bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn mà từ đầu tới cuối vụng trộm bố cục, không dám tùy tiện động thủ cường nhân. Sao cái này sao có thể, phụ thân nàng gì cường đại ở Đông Doanh đảo quốc bị nhân tôn làm thần minh, pháp lực ngập trời, tung hoành vô địch. Cho dù là mạnh như ảnh cấp cường giả, ở nàng trước mặt phụ thân cũng không chịu nổi một kích, tiện tay một chiêu liền có thể đánh chết, mà cũng là cường đại như thế đến làm cho người sợ hai phụ thân, lại đối với Hoa Hạ một cái tên là Lâm Phong người trẻ tuổi kiêng kỵ như sâu. Hắn từng nhiều lần tự lẩm bẩm, nói nếu như không sớm ngày diệt trừ Lâm Phong, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết trong tay. Một cái bị cường đại vô cùng phụ thân kiêng kỵ như vậy người, làm sao có thể có thế sẽ dễ dàng như thế bị nàng giết chết đâu. Phương Du có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhưng là, ngã trên mặt đất Lâm Phong thi thể, cùng chạy đầy một chỗ mùi máu tươi xông vào mũi máu tươi, lại là không giả được. Nàng có thể 100% xác định, Lâm Phong là thật bị nàng giết chết. Tiểu đao trong tay của nàng đâm vào Lâm Phong vị trí hiểm yếu thì loại kia chân thực mắt thường, là căn bản là không có cách lừa qua nàng. Nàng kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Động tác như thế nàng luyện tập qua không xuống hàng trăm hàng ngàn lần. Phụ thân đại nhân, ta làm ngài giết chết địch nhân lớn nhất. Ngài về sau rốt cuộc không cần vì thế lo lắng. Phương Du thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó mở rộng bước chân hướng phía phòng bên ngoài đi đến. Ai bảo ngươi đi ngay tại Phương Du sắp đi ra phòng một khắc này, một cái băng lãnh tàn khốc gầm thanh quên đến theo phía sau nàng truyền đến. Người đó Phương Du trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lông mao dựng đứng. Toàn thân một cái giật mình, một cô ý lạnh theo chân bay thẳng chán. Trong nội tâm nàng có một loại kinh hãi sợ, vừa rồi cái thanh nhầm kia vỡ ơ y ma và bị nàng giết chết Lâm Phong giống như lúc cái này. Sao có thể nàng vừa rồi rõ ràng thân thủ đem giết chết, Lâm Phong thi thể còn nằm ở nơi đó tê làm. Phương Du xoay người thấy rõ ràng bên trong phòng tình hình lúc, nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ gặp trong pho nở dê trong vũng máu, Lâm Phong thi thể chính chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Người Phương Du sắc mặt trắng bệnh, thần sắc dị thường khó coi. Nàng nhất định không thể tin được chính mình ánh mắt. Một người chết, vậy mà tại nàng mí mắt lòng đất phục sinh ta, loại năng lực này, ngay cả phụ thân ngươi cũng không từng thấy biết đến qua. Ngươi hôm nay cũng coi là không uổng công chuyến này. Lâm Phong hướng về phía Phương Du dậy đặc cười một tiếng, giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ, làm người sợ run. Cái này đây là cái gì năng lực? Phương Du tâm lý tố chất cực mạnh. Tại mắt thấy như thế thật không thể tin cảnh tượng về sau, lại rất nhanh liền khôi phục chấn định. Bất tử chi thân, ta lớn nhất cường đại năng lực một trong. Lâm Phong vừa nói, một bên đưa tay vướt ve chính mình nơi cổ họng cái kia huyết động. Thập vĩ gì nụ gì kỳ siêu cường trả cờ dạ tuân ra xuất hiện, nhất thời đem hắn thương thế phục hồi như cũ. Bất tử chi thân trên cái thế giới này làm sao lại có khủng bố như thế năng lực tồn tại, điều đó không có khả năng. Phương Du không thể tin được nói ra. Sự thật đều bày ở trước mắt ngươi, ngươi lại vẫn là chưa tin. Lâm Phong khinh thường bĩu môi, nói ra. Oanh, đột nhiên, Phương Du trong cơ thể buộc phát ra một cỗ cường đại trả cơ dạ, một cỗ làm người sợ hãi khí thế đáng sợ phát ra. Nàng một đôi mắt cũng trong nháy mắt biến thành chính tông nhất dị nệ gẳng. Hoàn toàn thể sở xả nổ năng hồ Phương Du giọng dịu dàng quát. Giờ này khắc này, Phương Du toàn thân trên dưới đều tản ra năng lượng cường đại ba động, tóc dài không gió mà bay. Dung nhan tuyệt mỹ giống như trên 9 tầng trời chiến thần hạ phàm. Vành cường đại trả cờ dạ cấp tốc ngưng tụ thành hình, đầu tiên là ngưng kết đến hai cái đại cước, sau đó là chân, thân thể chúng nó tựa như là một mặt không thể phá vỡ bình chướng, đem Phương Du bảo hộ ở bên trong. Với lại, theo thời gian chuyển rời, Phương Du trả cờ dạ đại lượng liên tục không ngừng rót vào, sở xạ nổ năng hồ càng ngày càng là cự đại, lại có đem phòng nứt vỡ xu thế chúng ta chiến đấu giữa hai người. Liền không cần đến để cho người khác nhìn thấy đi. Đúng lúc này, Lâm Phong chữa trị tốt thương thế, tinh khí thần một lần nữa đạt tới hoàn mỹ. Hắn mắt tỏa lãnh điện, tóc không gió mà bay, vô cùng uy mãnh. Xoát giống như điện quang thạch hỏa, Lâm Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Du đỉnh đầu ngay phía trên. Muốn chết Phương Du một tiếng khét đều, thôi động trả cờ ra, sờ xã nổ năng hổ cự đại cánh tay lập tức hướng về Lâm Phong hung hăng đập tới. Lâm Phong thần sắc băng lãnh, không tránh không né, nhất quyền oanh đi lên. Giang giác theo một tiếng làm cho người sợ hãi tiếng vang, này sờ xã nổ năng hổ cự đại cánh tay lại bị Lâm Phong nhất quyền đánh nát. Đây là âm dương độn Phương Du cả kinh kêu lên. Nàng trước kia từng thấy phụ thân biểu diễn qua một lần, uy lực to lớn không thể tưởng tượng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong vợ ơ y ma cũng sẽ dùng, ẩm Lâm Phong cũng không đáp lời, nhẹ nhàng một trưởng vô rơi, rơi thẳng vào đang tại sinh trưởng tốt sở xạ nổ năng hồ bên trên. Giang giác một tiếng, giống như một khối cự đại pha lê bị thiết chu y đánh, lập tức tứ phân ngũ liệt. Cái này Phương Du ngạc nhiên thất sắc, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhẹ nhàng nhất trưởng đánh ra, liền sụp đổ nàng hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ. Đây là hạng gì nghe rợn cả người chiến lực, liền xem như nàng này được tôn là thần minh phụ thân. Cũng không gì hơn cái này, đi phụ thân ngươi đều không dám tùy tiện tới tìm ta. Ngươi lá gan ngược lại là rất lớn. Lâm Phong nhẹ nhàng rơi vào Phương Du trước mặt, nói như thế. Vì ta phụ thân đại nhân, ta không tiếc ta cái mạng này. Phương Du biết thực lực mình ke mở xa Lâm Phong, cưỡng ép động thủ sẽ chỉ tự rước bôi nhỏ, dứt khoát không tại chống cự. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi trong khoảnh khắc biến thành thái cực luân hồi xạ dị gẳng, một cỗ siêu cường tinh thần lực đánh vào Phương Du ý thức hải, muốn tìm kiếm được Tô Huyền ba người hạ lạc. Nhưng là, để Lâm Phong thần sắc thảm biến là, hắn ở Phương Du trong đầu vờ ơ y ma không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với Tô Huyền ba người tin tức. Chẳng lẽ Tô Huyền ba người biến mất, cùng cái này Phương Du cũng không có bất cứ quan hệ nào? Lâm Phong tâm nổi lên một tia phát tởm.